Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 100, ngươi làm sao có thể đáng yêu như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nổi mây bay, quần áo bay lên, Hắc Vũ cùng Hắc Phong liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Vân Ngạo Thiên đứng ở trên đỉnh núi nhìn ra xa. Trong mắt hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Vân gia, ngài phải tự bảo trọng. Hai người đồng thời hướng bóng lưng Vân Ngạo Thiên ôm quyền. Nói xong xoay người liền hướng Phượng Cửu Ca cùng Hắc Kim bọn họ chạy tới. Mạng của bọn họ là Phượng Cửu Ca cho. Nàng chết rồi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không sống. Trên mặt Vân Ngạo Thiên cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Chỉ là nhìn phương hướng Phượng Cửu Ca rời đi. Ánh mắt âm trầm, hàn quang sát nhân, vừa rồi còn bảo hắn bám chặt nàng. Giờ phút này lại ném hắn xuống, tự mình chạy ngược trở về, để cho Hắc Vũ cùng Hắc Phong mang theo hắn đi. Vừa nghĩ đến trong lòng liền nhịn không được cuồn cuộn nổi giận. Không khí chung quanh tựa hồ bị khuấy động thành một đoàn khí lưu vặn vẹo. Mơ hồ phát ra thanh âm. 333, chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Hắn Vân Ngạo Thiên, từ khi nào uất ức như vậy? Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Lam sắc khí kiêu trên người trong nháy mắt phát ra. Trong lòng bàn tay mấy chấm nhỏ màu lam ở dưới da vỡ tan. Dọc theo mạch máu tràn ngập toàn thân. Một đôi mắt rõ ràng giống như hầm băng vạn năm. Giờ này khắc này lại hết lần này tới lần khác giống như có thể phun ra lửa. Khí tức chung quanh Phong Vân biến ảo. Hắc Vũ cùng Hắc Phong lập tức cảm giác được một loại áp bách mãnh liệt. Ngăn trở con đường bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ lập tức cảm giác được không thích hợp. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên một đầu mặc phát ở trong cuồng phong càn quét bay múa. Dáng người ngạo nghễ cao ngạo kia giống như là đứng giữa thiên địa. Bắt đầu động khí tức làm cho người ta chấn kinh. Hắc Phong cùng Hắc Vũ dùng mình một cái. Vân gia, chủ tử còn ở ngoài ngàn thước. Khoảng cách xa như vậy. Nếu không chạy tới, bọn họ sẽ xong rồi. Thanh âm Vân Ngạo Thiên lạnh như băng thấu xương. Phảng phất như đến từ địa ngục. Chết không được. Nghiến răng nghiến lợi ngậm ba chữ bạo ngược cùng thịnh nộ. Không có tiêu tán trong không khí. Ngược lại giống như là gặp phải cái gì đó ngăn cản chung quanh. Lại từng tiếng quanh quẩn lại. Hắc Vũ cùng Hắc Phong sửng sốt. Nhìn không gian chung quanh. Không hiểu sao cảm thấy có chút vặn vẹo. Lời nói của Vân Ngạo Thiên. Cùng ngày đó Phượng Cửu Ca nói giống nhau. Chết không được. Ngữ khí của hai người cơ hồ giống nhau. Chắc chắn như vậy. Tin tưởng vững chắc như vậy. Hắc Vũ cùng Hắc Phong đối với lời nói của Vân Ngạo Thiên sinh ra một loại tín nhiệm. Tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ cứ ngơ ngác nhìn như vậy. Nhìn rừng cây chung quanh bị khí lưu khổng lồ thúc đẩy thành từng tầng sóng xanh. Sự hùng vĩ như vậy. Giống như sen lẫn thiên địa. Mà ở trên đầu núi đón gió mà đứng. Vân Ngạo Thiên tay phải tạo thành một cái pháp quyết thức khởi lên. Ngón trỏ trực tiếp ấn về phía mi tâm của hắn. Nơi đó, mi tâm huyết thuần khiết. Mang theo màu đỏ tươi rực rỡ. Lấy mi tâm tinh huyết của ta. Đánh thức ký ức ngủ say của ta. Bản tôn, phá. Tiếng gầm giận dữ dội kia xen lẫn cuồng phong. Cấp tốc rơi vào trong tai Phượng Cửu Ca. Nàng mở mắt ra, nhìn chiếc nhẫn màu xanh biếc trên tay đột nhiên phát ra một đạo cường quang màu lam. Làm cho ánh mắt nàng đau nhói. Bảo thạch giới chỉ, nàng làm sao lại quên. Nhẫn của Vân Ngạo Thiên. Thế nhưng cùng nàng kết khế ước. Dương mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó một mảnh lam sắc quang mang lóng lánh. Một bóng người tràn ngập trác tuyệt. Bị bao bọc trong quang ảnh lam sắc. Phượng Cửu Ca trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Nam nhân kia, biết rõ không thể dùng pháp lực của hắn nữa. Lại vào lúc này mạo hiểm bị hàn băng cắn trả. Đánh thức lam sắc bảo thạch giới chỉ trên tay nàng. Lúc trước quyết định lợi dụng lẫn nhau. Mà là vào giờ khắc này. Không hề cố kỵ ra tay. Phu quân A, Vân Ngạo Thiên, ngươi làm sao có thể đáng yêu như vậy, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy. Đời này đi theo một người đàn ông như vậy, cảm giác đó cũng không tệ. Cách chương.